hắn cũng không sợ mất đi phương hướng trong hư không. Lúc này thứ đầu tiên mà Diệp Mặc lấy ra chính là Quang Minh Tâm. Nếu nói Quang Minh Tâm này là hắn liều mạng đổi lấy, thì cũng không sai chút nào. Đừng nhìn hắn rời khỏi hư thì rất đơn giản. Thực tế nếu như hắn không biết luyện đan, hắn không biết bố trí trận pháp, hoặc là nói hắn không có mũi tên màu vàng kim, không có thí đạo thương, những điều kiện này chỉ cần thiếu đi một thứ, hắn cũng không dễ dàng như vậy. Điều khiến Diệp Mặc rõ ràng hơn, học thêm một loại bản lĩnh, chỉ có lợi chứ không có hại. Đồng thời có thêm một bảo vật trên người cũng không phải chuyện xấu gì. Hắn đã từng có rất nhiều bảo vật. Thứ khiến hắn kiêng kỵ nhất chính là thí đạo thương. Thí đạo thương khiến hắn kiêng kỵ nhất lại khiến hắn thoát được một mạng. Diệp Mặc dồn tâm trí của mình lại, vừa định mở Quang Minh Tâm ra thì lại cảm thấy một đường ký hiệu thần thức. Đường ký hiệu này đặt bên trên hộp ngạc chứa Quang Minh Tâm, hắn vừa chạm tay liền cảm thấy. Hắn cũng đã tiếp xúc nhiều với các loại cấm chế thần thức hoặc dấu hiệu thần thức. Đồ đã từng bị đánh dấu muốn đặt trong tay hắn. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng cũng không hủy đi cấm chế này, chỉ là mở hộp ngọc ra. Ánh sáng ơn ánh của Quang Minh Tâm tỏa ra tứ phía tạo thành khí tức đạo vận cực nóng. Hỏa Linh Tiểu Thanh Thanh như Hiểu Thiên lập tức liền nhảy loạn xạ. Diệp Mặc không chút do dự, trực tiếp phóng Hỏa Linh Tiểu Thanh ra. Hỏa Linh Tiểu Thanh giống như một người bị bỏ khát vô số năm trên sa mạc vậy. Lao về phía Quang Minh Tâm. Chỉ trong nháy mắt ánh sáng ơn ánh cực nóng của Quang Minh Tâm đã bị mồi lửa màu xanh cuốn trọn, hình thành từng vầng sáng rung động. Sức nóng cực kỳ đáng sợ này khuếch tán ra, từng đường màu xanh chói mắt cùng với sức nóng điên cuồng phát tán ra ngoài. Diệp Mặc trong lòng thầm kinh hãi. Nếu Thanh Như không phải là của hắn, thì nhiệt độ đáng sợ như này một khi tàn sát, cho dù là thế giới trang vàng của hắn, cũng sẽ bị thiêu thành tro bụi. Dần dần, những ánh sáng màu xanh và nhiệt độ khuếch tán ra ngoài kia lại lần nữa được Tiểu Thanh thu hồi lại. Còn nhiệt độ bên ngoài Hỏa Linh Tiểu Thanh càng lúc càng thấp hơn. Màu xanh càng lúc càng rút lại. Cuối cùng hình thành một nụ hoa màu xanh lơ lửng trước mặt Diệp Mặc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2166 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2166 Dung Hòa Thí Đạo Thương. Lão đại, em đã thăng cấp lên Thánh Diễm rồi. Đưa cây thương kia cho em lập tức sẽ dung hòa nó. Giọng nói vô cùng rõ ràng của Hỏa Linh Tiểu Thanh truyền đến, vô cùng hưng phấn. Cho đến bây giờ, nó vẫn còn bức bối vì chưa luyện hóa được thí đạo thương. Được, Diệp Mặc lấy thí đạo thương ra ném cho Tiểu Thanh. Diệp Mặc biết rõ thí đạo thương vô cùng lợi hại. Hắn chắc rằng nếu mình luyện hóa thêm vài tầm cấm chế nữa của thí đạo thương, cho dù đối mặt với đạo nguyên thánh đế, cũng sẽ chiếm ưu thế. Nhưng hắn không yên tâm lắm với cây thương này, luyện hóa nó vẫn tốt hơn. Lại khiến cho Diệp Mặc không ngờ chính là, khi hắn ném thí đạo thương cho Tiểu Thanh, thì thí đạo thương lại không còn ngoan ngoãn như trước nữa, mà lại bộc phát ra một sát lệ chi ý cường đại đáng sợ. Trong nháy mắt liền phá tan sự trói buộc của Hỏa Linh, biến mất phía chân trời. Diệp Mặc trong lòng vô cùng chấn động. Hỏa Linh Tiểu Thanh đã thăng cấp lên Thánh Diễm. Thí đạo thương không ngờ lại có thể giải thoát được. Mà lúc trước hắn đưa thí đạo thương cho Tiểu Thanh thiêu đốt gần một năm, ngoài thiêu hủy được một số khí tức pha tạp ra, cũng không có chút ảnh hưởng gì đến Thí Đạo Thương. Thế này chẳng phải nói lúc trước Thí Đạo Thương mặc dù bị hỏa linh thiêu đốt là ý của bản thân nó sao? Bây giờ Thanh Như Hiểu Thiên thăng cấp lên Thánh Diễm rồi, Thí Đạo Thương biết nguy hiểm rồi, nên mới lập tức bỏ chạy. Lão đại, trong cây phá thương này có đoạt hồn, em không chú ý không ngờ bị nó lẻn đi mất rồi. Đợi em đi bắt nó về. Thí Đạo Thương chạy thoát dưới sự bao bọc của Hỏa Linh, Hỏa Linh Tiểu Thanh cảm thấy cực kỳ mất mặt. Diệp Mặc khu tay nói không cần. Nói xong hắn liền giơ tay tùy tiện chộp lấy trong hư không. Ngay tức khắc Thí Đạo Thương biến mất vô tung vô tích cũng đã bị hắn nắm chặt trong tay rồi. Trong thế giới trang vàng của hắn, Thí Đạo Thương cho dù là lợi hại gấp 10 lần, cũng đừng mong chạy thoát. Trừ phi cây thương này thực sự có thể phá vỡ thế giới trang vàng của mình. Thí Đạo Thương cực kỳ không yên nhảy lên trong tay Diệp Mặc. Nhưng đừng nói tầm cấm chế thứ nhất của Thí Đạo Thương cũng đã bị Diệp Mặc luyện hóa rồi. Cho dù chưa bị Diệp Mặc luyện hóa, trong khoảng không gian này cũng là do Diệp Mặc định đoạt. Thần thức của Diệp Mặc còn chưa quan sát đến đoạt hồn trong Thí Đạo Thương. Nhưng loại nhảy loạn không yên của Thí Đạo Thương và bạo lệ sát khí từng trận tràn ra ngoài. Diệp Mặc làm sao có thể không nhìn ra Thí Đạo Thương này có vấn đề. Đúng là tài giỏi, mình luyện hóa tầm cấm chế thứ nhất bên trong còn bao hàm chính cấm chế tuần hoàn giao thoa. Cũng biết cây thương này có 7 tầm cấm chế. Cấm chế tuần hoàn lại càng nhiều hơn. Nhưng vẫn không biết cây thương này còn có một đoạt hồn trốn bên trong đó nữa. Ha ha! Diệp Mặc nói xong cười ha hả, đoạt hồn trốn trong cây thương này tất nhiên là không có ý tốt. Nếu như có ý tốt, Thí Đạo Thương sẽ chủ động nhận chủ. Đoạt hồn hắn cũng sẽ sớm đã biết. Chẳng trách mình luôn không có cảm giác thoải mái với Thí Đạo Thương này. Hóa ra là như vậy. Nhưng Diệp Mặc lập tức cũng cảm giác được không ổn. Nếu như đoạt hồn trong Thí Đạo Thương này đúng là trâu bò như này, thì mình mua Quang Minh Tâm. Đoạt hồn trong Thí Đạo Thương chắc hẳn cũng rất rõ mới đúng. Quang Minh Tâm một khi bỏ hắn có được rồi, cũng đồng nghĩa Tiểu Thanh thăng cấp lên Thánh Diễm. Tiểu Thanh thăng cấp, Thí Đạo Thương sắp được dung hòa, Thí Đạo Thương sẽ không giúp hắn chạy vào hư không mới đúng. Tiểu Thanh, trước tiên đừng để ý. Mày trực tiếp dung hòa Thí Đạo Thương này rồi tính tiếp. Diệp Mặc không hiểu bên trong Thí Đạo Thương này rốt cục là có trò gì. Quyết định bảo Hỏa Linh Tiểu Thanh bắt đầu luyện hóa Thí Đạo Thương. Thanh Như Hiểu Thiên lại lần nữa cuốn lấy Thí Đạo Thương, lần này Thí Đạo Thương cũng không có cách nào chạy thoát. Dưới sự trói buộc của Diệp Mặc và Tiểu Thanh, Thí Đạo Thương đừng nói bị Diệp Mặc luyện chế một tầm cấm chế. Cho dù chưa bị luyện hóa, Thí Đạo Thương cũng không thể nào bỏ chạy được. Thánh Diễm mang theo ngọn lửa chói mắt cuốn chặt lấy Thí Đạo Thương lại. Khí tức hỗn tạp bên ngoài Thí Đạo Thương mà Diệp Mặc chưa luyện hóa trong nháy mắt liền bị Thánh Diễm màu xanh thiêu đốt. Phát ra những âm thanh ken két. Một sát ý thô bạo đến cực điểm trong mồi lửa màu xanh tàn sát ra ngoài. Dường như lúc nào cũng sẽ xé rách sự trói buộc của Diệp Mặc và Thanh Như Hiểu Thiên. Sau đó xông ra ngoài thế giới trang vàng. Diệp Mặc sớm đã biết chuyện này liền liên thủ lại với Thanh Như Hiểu Thiên cố gắng chế trụ lại sát khí thô bạo này. Sát khí và sát ý vô cùng thô bạo này cuối cùng hóa thành từng đường đạo vận. Những đường đạo vận này đường nào cũng vô cùng cường hãn. Dường như mỗi một đường có thể tùy ý chém giết một đạo nguyên thánh đế. Lão đại, em hiểu rồi, đây không phải là đoạt hồn, mà là sát đạo. Hỏa Linh Tiểu Thanh lại truyền âm đến. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi cái gì là sát đạo. Cây thương này chắc chắn là tiên thiên chi vật, hơn nữa còn là pháp bảo cực kỳ lợi hại trong tiên thiên chi vật. Cây thương này sau khi lấy ra liền vì chém giết thánh đế mà tồn tại. Thánh đế chết trong tay cây thương này không biết có bao nhiêu người rồi. Đại năng chứng đạo bị nó chém giết cũng không biết có bao nhiêu rồi. Những khí tức hỗn tạp trong cây thương chính là khí tức đạo vận của đại năng. Hơn nữa cây thương này cuối cùng sẽ giết chủ nhân bị nó giết đếm không hết. Thí đạo thương mỗi lần chém giết thánh đế xong sẽ chủ động hấp thụ tinh huyết và đạo vận. Tất cả những tinh huyết và đạo vận này lâu dài trong thí đạo thương sẽ hình thành sát đạo. Hỏa Linh Tiểu Thanh nói rất thẳng, Diệp Mặc hoàn toàn tin tưởng những gì Hỏa Linh Tiểu Thanh nói. Khi hắn lấy được cây thương này, liền có một cảm giác không thoải mái quanh quẩn trong lòng. Nhưng cây thương này trước giờ vẫn để trong thế giới trang vàng của hắn, cho dù muốn giết chủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Còn chủ nhân bị thí đạo thương này giết chết rất nhiều, Diệp Mặc cũng không nghi ngờ chút nào. Tất cả đại năng chứng đạo, có ai không là bập kinh tài diễm diễm chứ? Bọn họ làm sao có thể tin một cây thương được mình luyện hóa lại giết chết mình được? Đừng nói người khác, cho dù là bản thân Diệp Mặc tuyệt đối cũng không tin một cây thương do mình luyện hóa lại giết chết mình. Nhưng Diệp Mặc từ khi luyện Tam Sinh Quyết đến bây giờ cực kỳ tin tưởng vào cảm giác của mình. Thí đạo thương cho hắn một cảm giác không tốt, chính vì vậy, hắn mới quyết tâm muốn hủy thí đạo thương này. Nếu không với tính cách của Diệp Mặc, thí đạo thương giúp hắn hai lần, hắn tuyệt đối sẽ không dung hòa thí đạo thương này. Cấm chế của thí đạo thương cực kỳ đáng sợ. Nếu như đơn hòa nói vào trong tử đao, uy lực của tử đao cũng sẽ không kém gì thí đạo thương. Nhưng sát đạo trong thí đạt thương cần phải luyện hóa, sau đó hủy diệt, cái này ít nhất cũng cần đến mấy năm. Hỏa Linh Tiểu Thanh lại nói. Diệp Mặc trầm ngâm một lúc mới nói cấm chế của thí đạo thương là cấm chế tiên thiên. Quả thực không phải chuyện đùa. Cấm chế của tử đao là tùy thời thăng cấp có thể thay đổi. Thế này vậy, mày luyện hóa sát đạo trong thí đạo thương kia ra. Sau đó tao sẽ phong ấn nó lại. Sau đó mày phối hợp với tao cùng thăng cấp tử đao. Diệp Mặc biết rõ cho dù Thanh Như Hiểu Thiên thăng cấp lên Thánh Diễm rồi, muốn nhất thời luyện hóa hoàn toàn thí đạo thương này cũng không thể nào. Sau khi Tiểu Thanh không chế được thí đạo thương, Diệp Mặc quyết định sẽ không quản nữa, mà rời khỏi thế giới trang vàng phóng thời không thoa ra. Hắn chuẩn bị mau chóng rời khỏi khoảng hư không đen kịch một màu này. Khoảng hư không này chẳng những vô cùng đen kịch, hơn nữa cũng có tác dụng trở ngại thần thức. Cho dù thần thức của Diệp Mặc có thể quét được trong phạm vi mấy vạn dặm, cũng không thể nào chạm đến nơi xa hơn. Điều này đối với Diệp Mặc cũng đã đủ lắm rồi, hắn điều khiển thời không thoa chọn một hướng, mau chóng bay đi. Có tọa độ hư thì Diệp Mặc tin rằng hắn tuyệt đối sẽ không lạc đường trong hư không. Trong hư không có quá nhiều chủng tộc, cũng có rất nhiều giới diện. Chỉ cần hắn tìm được một giới diện tùy ý, có thể nghe ngóng được phương hướng của hư thị, sau đó tìm một vị trí chính xác. Diệp Mặc nghĩ kỹ rồi, nhưng với tốc độ của thời không thoa của hắn, bay mấy năm trong hư không, vẫn không có manh mối nào. Trước mặt thời không thoa vẫn là một vùng tăm tối, không có lối ra. Đúng lúc Diệp Mặc nghĩ hay là đổi một hướng khác, hắn cảm nhận được tiếng gọi của Tiểu Thanh. Diệp Mặc lập tức liền biết chắc hẳn dung hòa xong thí đạo thương rồi. Hắn không chút do dự thu thời không thoa lại tiến vào trong thế giới trang vàng. trong thế giới trang vàng. Một dịch thể màu tím phát ra đạo vận trôi nổi trong thanh như hiểu thiên. Chỉ có điều dịch thể màu tím này mặc dù phát ra đạo vận, nhưng vẫn còn một tầng bảo vệ màu xám mỏng manh bao bên ngoài. Ngoài ra, còn có một dơn, quy, u, ờ, nơn, gơn. Khí tức màu đỏ trôi nổi bên cạnh thanh như hiểu thiên. Căn bản cũng không cần tiểu thanh nói, Diệp Mặc cũng biết khí tức màu đỏ kia chính là sát đạo của thí đạo thương. Dịch thể đạo vận màu tím kia chắc chắn là nguyên liệu tiên thiên bị tiểu thanh dung hòa. Diệp Mặc trực tiếp lấy ra một hộp ngọc cất khí tức màu đỏ vào trong hộp ngọc, sau đó mau chóng đánh cấm chế lên. Làm xong, Diệp Mặc mới lấy tử đao ra ném vào trong thanh như hiểu thiên. Đồng thời thần thức phối hợp với thanh như hiểu thiên, bắt đầu dung hợp tử đao này. Diệp Mặc vốn là một tôn sư luyện khí cường đại. Bây giờ có sự giúp đỡ của tiểu thanh. Hơn nữa tử đao còn là pháp bảo có thể thăng cấp. Những nhân tố này cộng lại, muốn tử đao thăng cấp dường như cũng không mấy khó khăn. Khi thần thức của Diệp Mặc quét lên dịch thể màu tím phát ra khí tức đạo vận kia, các loại tin tức trong nháy mắt liền ập qua. Suýt chút nữa thức hải của Diệp Mặc quấy đục. Có khí tức tu luyện, khí tức thần thông, các loại đồ vật lộn xộn trong hư không vũ trụ. Tiểu thanh, đây là cái gì vậy? Sao đến bây giờ vẫn chưa thiêu hủy được? Diệp Mặc lập tức hỏi, những khí tức hỗn tạp này một khi dung hòa vào trong tử đao rồi, mới là chuyện gay go. Hỏa linh tiểu thanh mau chóng nói, những khí tức hỗn tạp này em cũng đã luyện hóa rồi. Bây giờ chỉ là bám bên ngoài nguyên liệu đạo vận màu tím này. Chắc hẳn là tin tức của một số thánh đế bị cây thương này giết chết. Em sợ những thứ này có tác dụng với anh, cho nên để lại. Diệp Mặc nghe xong liền hiểu ra, mau chóng nói lập tức tách những khí tức này ra. Cho dù là có ích cũng không thể nào luyện vào trong tử đao. Thấy Diệp Mặc nói vậy, tiểu thanh lập tức cuốn đi một đường khí tức màu xám từ trên nguyên liệu tiên thiên này. Dịch thể màu tím biến mất tầm màu xám này, lại càng phát ra ánh sáng óng ánh, thoạt nhìn cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Diệp Mặc trực tiếp đem đám màu xám này bỏ vào trong hộp ngọc đánh cấm chế lên. Lúc này dưới sự dốc sức phối hợp của tiểu thanh, khiến dịch thể màu tím phát ra khí tức đạo vận tiên thiên dung hợp với tử đao. Pháp bảo tiên thiên cho dù dung hòa thành nguyên liệu tiên thiên, cấm chế trên đó cũng là cấm chế tiên thiên. Cấm chế tiên thiên vốn vô cùng cường hãn, cộng thêm hỏa linh tiểu thanh cố ý không phá đi. Cấm chế trong nguyên liệu màu tím phát ra khí tức đạo vận tiên thiên kia vẫn tồn tại. Lúc này tử đao bị nguyên liệu tiên thiên dung hòa vào. Với mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ thăng lên của khí tức tự thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2167 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2167 thu hoạch to lớn. Mấy ngày sau, khi chất lỏng màu tím kia hoàn toàn dung hợp vào trong tử đao, tử đao trở nên bình thường không có gì khác lạ cả. Như một cây đao màu tím cực kỳ bình thường lơ lửng trong ngọn lửa màu xanh. Thế nhưng vô số vầng sáng lại không hề tiêu tán, vẫn quanh quẩn bên ngoài tử đao. Mà lúc này Diệp Mặc lại không cách nào giúp được, cuối cùng ngay cả hỏa linh tiểu thanh cũng tự động bị đẩy ra. Vàng sáng bên ngoài tử đao không ngừng biến đổi, dù là Diệp Mặc cũng không nhìn ra được đây là loại biến đổi gì nữa. Lại vài canh giờ nữa trôi qua, tử đao bỗng nhiên phát ra một tiếng vang lanh lảnh. vầng sáng bên ngoài hoàn toàn biến mất, thành một thanh đao màu tím thực sự bình thường không có gì khác lạ. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn thanh tử đao trước mắt này, hoàn toàn không ngờ tử đao dung hợp với thí đạo thương lại trở nên bình thường như vậy. Cái này thật giống như đến một tiệm rèn, nhờ một thợ rèn tùy tiện chế tạo một cây đao vậy. Không có bất kỳ khác biệt gì so với những cây đao bình thường. Không có đẳng cấp, không có sát khí, thậm chí không có sự sắc bén. Diệp Mặc đã từng thấy rất nhiều đao, chưa bao giờ thấy qua cây đao màu tím nào bình thường như thế. Đây thậm chí không thể nói là một thanh đao, mà là một món vật phẩm cùng thế giới này hòa làm một thể. Diệp Mặc đưa tay nắm thanh đao này trong tay, một cảm giác rất quen thuộc lại cực kỳ xa lạ xông lên đầu. Hắn nắm cây đao này trong tay, Diệp Mặc là một khí thánh. Nắm một thanh đao mà mình đã dùng qua ở trong tay, vậy mà vẫn không cách nào cảm giác được đẳng cấp của thanh đao này. Đây không phải một cái thần khí cực phẩm, cũng không phải là một pháp bảo tiên thiên. Giờ khắc này trong lòng Diệp Mặc có điều ngộ ra, thí đạo thương là một tài liệu bẩm sinh do trời đất sinh ra. Thí đạo thương tự động khai triển, sau đó tự động hình thành thí đạo thương. Thế nhưng cây thương chứa đựng sát khí sắc bén lộ rõ cùng khí tức tiên thiên mạnh mẽ, thật giống như tất cả các pháp bảo tiên thiên khác. Loại khí tức tiên thiên cao quý không gì sánh được này đều là bẩm sinh, mà hắn lại dùng thánh diễm nung chảy một cái pháp bảo tiên thiên, thậm chí dung hợp vào trong tử đao của mình. Chuyện này giống như hắn tu luyện công pháp vậy. Bất kể là trong chứng đạo tam sinh quyết chặt đứt đạo rồi lại chứng đạo, hay là niết bàn trong công pháp luyện chế, đều là cùng một đạo lý. Chặt đứt loại khí tức sắc bén này sẽ thành món đồ chân chính dung hợp khí tức đạo vận thiên địa. Giống như tử đao của hắn, luyện hóa tài liệu tiên thiên triệt để làm cho vẻ ngoài của mình quy về bình thường. Mặc dù không có cái loại khí tức mạnh mẽ sắc bén không gì sánh được này, nhưng cái mạnh mẽ nội hàm chân chính cũng đã được bảo hàm ở trong đó. Diệp Mặc không có luyện hóa thí đạo thương, hắn đã ngộ được đạo của hắn cũng ẩn chứa trong cái đạo lý đó. Sẽ có một ngày sau khi hắn chứng đạo hỗn nguyên, khí tức của hắn sẽ hoàn toàn trở lại nguyên trạng, không khác gì một người phàm tục tầm thường trong thành thị phàm trần thông thường. Trước mắt Diệp Mặc xẹt qua hình ảnh tất cả các thánh đế hoặc là tất cả các tiên đế hắn từng gặp qua. Cho dù là có những người khí tức nội hàm, lại không có một người nào có thể đạt đến mức giống như người bình thường. Không cần thu lại khí tức của mình, cũng đã dung nhập vào trong tầm thường. Bỗng nhiên trong lòng hắn chấn động, hắn nhớ tới một người, chính là ông thầy tướng số già mà ban đầu hắn đã gặp qua ở trong tiểu thế giới kia, Thiên Dịch Đại Sư. Sau đó hắn đã hoài nghi tại Đại Lục Lạc Nguyệt mình đã gặp qua ông lão kia, nhưng lúc đó cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Lúc này hắn cảm ngộ được một chút đạo vận này, lập tức liền nhớ tới lão đạo sĩ kia. Trên người Thiên Dịch Đại Sư có loại khí tức này, chính là loại khí tức cực độ bình thường này. Thật giống như dung nhập vào trong vạn vật vậy. Sau khi hiểu được điểm này, Diệp Mặc trong lòng lần thứ hai rung động. Nếu như Thiên Dịch đúng là lợi hại như hắn nghĩ, làm sao ông ấy có thể không cẩn thận làm mất ụ đá ngũ hành? Một lúc lâu sau, Diệp Mặc lắc đầu, chuyện này hắn nghĩ không thông, cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa. Hắn bất giác bắt đầu luyện hóa tử đao trong tay. Đây vẫn là lần đầu tiên tử đao sau khi thăng cấp còn cần hắn luyện hóa một lần nữa. Khi thần thức của Diệp Mặc thẩm thấu vào trong tử đao, lúc này mới kinh ngạc phát hiện cấm chế của Tử Đao không còn là bảy tầm như Thí Đạo Thương nữa, cũng không còn là cấm chế như lúc đầu nữa, mà là thành cấm chế chín tầng mới. Khi Diệp Mặc bắt đầu luyện hóa tầm thứ nhất, thình lình phát hiện trong tầm cấm chế thứ nhất vẫn có 9 cái cấm chế tuần hoàn. Bởi vậy có thể thấy được trong tầm cấm chế thứ hai là 18 cái cấm chế tuần hoàn. Tiếp tục như vậy, tầm cấp chế thứ 9 hẳn là có 81 cái cấm chế tuần hoàn. Diệp Mặc cho dù không hiểu đi nữa cũng biết Tử Đao sau khi dung hợp với Thí Đạo Thương đẳng cấp đã nâng lên. Hắn hoài nghi Thí Đạo Thương là bảo vật tiên thiên, mà so với Thí Đạo Thương thì đẳng cấp của Tử Đao còn nâng cao hơn một tầm. Đây chẳng phải là thứ siêu việt tiên thiên? Không đúng, thứ siêu việt tiên thiên là thánh bảo, đó là bảo vật hỗn độn. Tử Đao cho dù là mạnh hơn một chút so với Thí Đạo Thương, nhưng cũng không thể nào là thánh bảo. Huống chi thánh bảo là vật hỗn độn, Tử Đạo lại là do hắn thăng cấp mà thành. Diệp Mặc không suy nghĩ về đẳng cấp của Tử Đao thêm nữa, hắn phát hiện Tử Đao cuối cùng cũng không làm hắn thất vọng. Tử Đao là pháp bảo của hắn, cũng phải được hắn thăng cấp, lúc luyện hóa không ngờ lại đơn giản hơn Thí Đạo Thương nhiều. Cùng với từng cấm chế bị luyện hóa, Diệp Mặc đã chìm đắm trong luyện hóa Tử Đao. 10 năm sau, Diệp Mặc bỗng đứng lên. Hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện hắn chỉ dùng thời gian 10 năm mà đã hoàn toàn luyện hóa xong Tử Đao. Đây không phải là luyện hóa đơn giản. Ngay cả 81 đạo cấm chế tuần hoàn trong tầm cấm chế thứ 9 hắn cũng đã luyện hóa xong. Mãi đến lúc này Diệp Mặc mới hiểu được Tử Đao mạnh mẽ thế nào. Hắn khẳng định nếu như lúc này hắn lại cùng Đạo Nguyên Thánh Đế đánh nhau, cho dù là hắn chỉ dùng Tử Đao, cũng sẽ không mảy may thua kém đối phương. Nếu như lại đặt hắn trong gian phòng ở hội đấu giá kia, Diệp Mặc có lòng tin một đao là bổ ra được không gian ở gia phòng kia. Đây là lòng tin Tử Đao mang đến cho hắn. Hắn rốt cuộc có một món pháp bảo dạng công kiếp, rốt cuộc không cần cầm Tử Đao, ngay cả thần khí hạ phẩm cũng không bằng đối chiến với thần khí thượng phẩm của người khác nữa. Diệp Mặc tay nâng lên Tử Đao vô cùng bình thường kia liền biến mất ở trong tay hắn, rơi trong đan điền. Cấp độ của Tử Đao đã không phải là đặt trong nhẫn hoặc là ở bên trong thế giới trang vàng nữa, mà là phải ở trong thần nguyên của hắn không ngừng săn sóc ân cần. Chỉ có như vậy, đẳng cấp của Tử Đao mới tiếp tục tăng lên. Lúc này Diệp Mặc tâm tình thật tốt, hoàn toàn không còn cái tâm trạng lo được lo mất khi chưa dung hợp Tử Đao. Hắn đưa tay tóm lấy một luồng sát đạo khí tức màu đỏ bị hắc cấm chế lại kia. Luồng khí tức này là do Thánh Diễm Tiểu Thanh từ trong Thí Đạo Thương luyện hóa ra được. Thần thức của Diệp Mặc vừa tiếp xúc với luồng khí tức sát đạo màu đỏ này, lập tức cảm thụ được một loại sát ý thô bạo đáng sợ. Hắn vừa nãy tuy cảm ngộ được một tia đạo vận đại đạo từ trong quá trình thăng cấp Tử Đao, dù sao cũng chỉ là cảm ngộ được. Hiện tại tu vi chân thực của hắn vẫn là một dục đạo thánh đế. Một luồng khí tức sát đạo màu đỏ này thiếu chút nữa đảo loạn thức hải của Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vàng tập trung ứng phó. Khí tức sát đạo đáng sợ như thế là Diệp Mặc chưa bao giờ thấy qua. Hiển nhiên Hỏa Linh Tiểu Thanh nói không sai, Thí Đạo Thương đã từng chém giết qua vô số chứng đạo thánh đế. Sát ý của những chứng đạo thánh đế này đều bị nó nuốt sạch, hình thành một luồng khí tức sát đạo màu đỏ. Sát đạo này là đạo của Thí Đạo Thương. Nếu như Diệp Mặc không luyện hóa Thí Đạo Thương dung hợp vào trong Tử Đao, nói không chừng Thí Đạo Thương chung quy cũng sẽ có một ngày sẽ chứng đạo thành công. trở thành đệ nhất sát khí trong vũ trụ tinh không. Diệp Mặc thở dài, tiếp tục phong ấm thật chặt luồng khí tức sát đạo màu đỏ này. Hắn cảm giác mình bây giờ còn chưa khống chế được luồng khí tức này. Ý muốn giết chóc trong luồng khí tức sát đạo này thật sự là quá mức đáng sợ. Diệp Mặc lần thứ hai nắm lên một luồng khí tức màu xám kia. Khi thần thức của hắn quét vào, các loại khí tức hỗn tạp chen chúc vô cùng mà đến. Diệp Mặc lần này không có xu những khí tức này ra. Hắn biết khí tức hỗn tạp ở đây đều là khí tức của những toàn năng từ thời xa xưa đã chết dưới thí đạo thương. Ở đây có các loại ký ức cùng thần thông cùng với đạo vận của các toàn năng từ thời xa xưa đang xen vào nhau. Chính vì vậy nên mới có vẻ lộn xộn. Là một người tán tu không có môn phái, cũng không có sư phụ, những thông tin này đối với Diệp Mặc mà nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần hắn chỉnh lý lại những khí tức hỗn độn pha tạp không chịu nổi này, vứt bỏ đi những cái không còn hữu dụng, những cái còn lại đối với hắn khẳng định là có tác dụng cực lớn. Tiểu Thanh đã bị Diệp Mặc thu hồi trong thế giới trang vàng một lần nữa an tĩnh lại. Mỗi người đều có chuyện mình cần làm. Diệp Mặc cũng hoàn toàn chìm đắm trong các loại khí tức đứt đoạn, cùng với quá trình đủ loại thông tin lấp vào trong ốc. Lại vài năm nữa qua đi, một đám khí tức màu xám uốn lượn trước mắt Diệp Mặc kia tiêu tán không thấy nữa. Những khí tức hỗn độn vô ích đều bị Diệp Mặc trực tiếp luyện hóa. Những tin tức hữu dụng lúc này toàn bộ đã bị Diệp Mặc ghi nhớ vào trong ốc của mình. Các loại thần linh vật, đạo quả, hỗn độn linh vật, các loại tiên tài đỉnh cao, thậm chí là tài liệu tiên thiên, phương thuốc dân gian, tri thức luyện khí, trận pháp, bùa chú, lối tắt chứng đạo. Trong trí nhớ của Diệp Mặc nhiều thêm không chỉ là những thứ tri thức mà trước đây hắn chưa từng nghe nói qua này. Càng có nhiều thêm về thần thông đạo vận cùng cảm ngộ với thần thông mà chỉ có thời gian mới có thể đúc kết ra được. Diệp Mặc trong lòng căn bản là kinh ngạc vui mừng tột đỉnh. Hắn hoàn toàn không ngờ một đám khí tức màu xám này quý giá như thế. Với hắn mà nói, một đám màu xám này giá trị căn bản là sẽ không hề thua kém chút nào so với tài liệu màu tím có khí tức tiên thiên lúc trước. Thậm chí còn vượt qua cả thứ tài liệu màu tím trước kia. Hắn thiếu khuyết chính là những thứ này. Bằng không cũng sẽ không ngay cả Quang Minh Tâm cũng chưa từng nghe nói qua. Mà lúc này hắn tin tưởng cho dù là có thứ hắn chưa từng gặp qua, thì đó cũng là cực kỳ ít ỏi. Trong những thông tin lấy được này, hắn rất dễ dàng biết được vị trí hiện tại của mình. Hắn đang ở nơi gọi là hư không tâm tối. Nơi này là một vùng không gian tâm tối giao thoa với chỗ ranh giới của hư thị, ma giới và bộ tộc Phượng Hoàng trong yêu tộc. Nhưng những điều này đối với Diệp Mặc mà nói không phải là trọng yếu. Trọng yếu là một thông tin khác quan trọng hơn mà hắn lấy được. Tin tức này đến từ một người tên là Nhị Nguyên. Nguyện vọng cả đời của người này chính là tìm được Môn Tạm, đoạt lại ba tờ trang vàng tạo hóa trong tay Môn Tạm, sau đó đi vào một nơi trong hư không thu lại một đám khí tức hỗn độn. Môn Tạm chết ở nơi nào Diệp Mặc không rõ lắm. Thế nhưng sau đó ba tờ trang vàng tạo hóa của Môn Tạm ở trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc lại hết sức rõ ràng. Khí tức hỗn độn là loại khí tức tinh hoa của trời đất hình thành từ khi khai thiên lập địa. Thứ này một khi lộ ra, đối với bất kỳ người nào mà nói cũng đều muốn điên cuồng đi truy tìm. Nhị Nguyên kia bởi vì không có thế giới hỗn độn, nên không cách nào thu hồi đám khí tức hỗn độn kia, mới muốn giết chết Môn Tạm, cướp trang vàng tạo hóa của Môn Tạm. nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì, lại chết dưới thí đạo thương. Diệp Mặc không hề động đậy. Hắn đã lấy ra một viên ngọc châu. Thời gian chỉ vài cái hô hấp. Một cái bản đồ hư không mênh mông không gì sánh được đã được hắn khắc họa vào trong ngọc châu. Bên trong bản đồ hư không mênh mông không gì sánh được này, có một điểm sáng màu vàng kim. Đó chính là đám khí tức hỗn độn trong trí nhớ nhị nguyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2168 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2168 hóa đạo. Trong hư không tăm tối, Diệp Mặc điên cuồng khống chế thời không thoa qua lại như con thoi. Đám khí hỗn độn đối với người khác mà nói là quý không gì sánh được, với hắn mà nói càng như tính mệnh. Bởi vì hắn chẳng những có thế giới hỗn độn, còn có cây hỗn độn. Huống chi, lúc này hắn đối với hư không tăm tối hiểu rõ như lòng bàn tay, căn bản là không cần lo lắng về lối ra. Trong những thông tin mà nhị nguyên để lại, vị trí đám khí hỗn độn ở ngay chỗ sâu trong hư không tăm tối. Chính vì hư không tăm tối vô biên vô hạn, không có thần linh khí, cũng không có bất kỳ vật trân quý gì, nên mới có cực ít người tới nơi này. Nhị nguyên năm đó cũng là bởi vì bị nhốt trong hư không tăm tối tìm không được lối ra. Kết quả y phải đi lại trong hư không tăm tối hơn 10 vạn năm, ngẫu nhiên gặp phải đám khí hỗn độn này. Lúc đó nhị nguyên cố nén nội tâm kích động của mình, không hề động tới đám khí hỗn độn kia. Trái lại còn đánh dấu đám khí hỗn độn kia. Suy nghĩ của y là nếu như lại tốn thêm vạn năm vẫn tìm không được lối ra, thì y sẽ đánh vỡ đám khí hỗn độn. Có thể lấy được bao nhiêu lợi ích thì đỡ bấy nhiêu. Bởi vì nhị nguyên biết đám khí hỗn độn từ thời khai thiên lập địa một khi bị đánh phá can thiệp vào, nếu không thể đúng lúc hấp thu đi, thì sẽ từ từ tiêu tán trong hư không. Khiến nhị nguyên thật không ngờ, lần này y vậy mà lại may mắn bất ngờ. Chỉ dùng thời gian mấy trăm năm, tìm được lối ra trong hư không tăm tối, tới được vùng tiếp giáp với ma tộc. Mặc dù như thế, nhị nguyên cũng không có lập tức ra khỏi hư không tăm tối, trái lại tiếp tục xác định vị trí trong hư không tăm tối. Y sợ một khi mình đi ra, lúc trở lại tìm không thấy vị trí đám khí hỗn độn kia, lại trải qua hơn nghìn năm tìm tòi. Nhị nguyên đã triệt để nắm giữ được cách ở trong hư không tăm tối làm thế nào để thông qua hắc ám không bằng phẳng để nhận biết phương hướng. Mãi đến khi nhị nguyên thăm dò rõ ràng phương hướng vị trí trong hư không tăm tối thì y mới rời khỏi hư không tăm tối. Y đu định phí hết mọi tâm trí và sức lực cũng phải cướp đoạt được một cái bảo vật hỗn độn tiến đến. Cho dù là đoạt không được ba trang thế giới trang vàng kia, y cũng phải cướp được bảo vật hỗn độn còn lại, dùng để mang đám khí hỗn độn đi. Chỉ tiếc là sau khi y rời đi rồi lại không vào nữa, kết quả là ngã xuống dưới thí đạo thương. Nếu như không phải Diệp Mặc nung chảy thí đạo thương, bí mật này sẽ lại không người nào biết đến. Lúc này tuyến đường đi lại và phương pháp đi lại trong hư không tăm tối, Diệp Mặc đã lấy được từ chỗ nhị nguyên. Tại hư không tăm tối nhị nguyên đi lại hơn 10 vạn năm cuối cùng cũng có chút tác dụng. Nhưng cái tác dụng này chỉ đối với Diệp Mặc mà thôi. Mấy năm sau, Diệp Mặc dừng lại tại một chỗ không có bất kỳ khác biệt gì so với những chỗ còn lại. Ở đây nhìn như không khác gì nhưng chỗ khác, thế nhưng Diệp Mặc lại biết đám khí hỗn độn mà nhị nguyên nói là ở chỗ này. Bởi vì sự tăm tối ở đây không giống như những nơi còn lại. Sự tăm tối ở đây mang theo một chút lưu động có linh tính. Những linh tính này cực kỳ nhỏ yếu, nếu như không tỉ mỉ chú ý, căn bản là thấy không rõ lắm. Diệp Mặc khẳng định, nếu như không có tin tức từ chỗ nhị nguyên, hắn dù có tới lui lui nơi này vài chục lần, cũng nhìn không ra sự khác biệt ở đây. Tuy rằng không biết nhị nguyên đã qua nơi này bao nhiêu lần mới phát hiện ra, nhưng Diệp Mặc khẳng định nhị nguyên kia tu vi hẳn là cao hơn rất nhiều so với hắn. Diệp Mặc cực lực cảm thụ được hắc ám xung quanh có linh tính lưu động, cẩn thận khống chế thời không thoa đi tiếp phương hướng của những lưu động có linh tính. Ba ngày sau, trước mắt Diệp Mặc bỗng nhiên xuất hiện một chút xíu vầng sáng màu trắng sữa. Một loại khí tức khó có thể nói nên lời được Diệp Mặc cảm ngộ thấy. Diệp Mặc trong lòng mừng như điên. Hắn rốt cục xác định tin tức nhị nguyên lưu lại là thật. Chỗ vầng sáng tản mát ra màu trắng sữa này nhất định là vị trí của đám khí hỗn độn. Sau một khắc, Diệp Mặc thu hồi thời không thoa. Vài bước đã đi tới bên cạnh một cái kén khổng lồ thật lớn màu trắng êm dịu. Khí tức hỗn độn bị cái kén lớn màu trắng trói buộc lại. Thế nhưng Diệp Mặc vẫn có thể cảm thụ được khí tức hỗn độn mãnh liệt. Loại khí tức hỗn độn nồng nặc này thậm chí so với thời điểm khi hắn vừa mới có được thế giới trang vàng, khí tức hỗn độn bên trong càng nồng nặc hơn, càng tinh khiết hơn. Diệp Mặc lúc này đâu còn có nửa phần do dự, trực tiếp xé rách cái kén khổng lồ này ra. Vừa sải bước vào trong cái kén khổng lồ màu trắng, đồng thời hắn kết nối với thế giới trang vàng, muốn hoàn toàn đưa hết khí tức hỗn độn màu trắng này vào trong thế giới trang vàng. Chỉ là sau khi Diệp Mặc vừa cất bước tiến vào trong cái kén khổng lồ màu trắng, một loại khí thế to lớn hùng vĩ từ khi khai thiên lập địa trực tiếp đánh vào trong ý thức của hắn. Diệp Mặc trong nháy mắt liền mất đi tri giác. Cái kén khổng lồ màu trắng kia nổ ra, vô số khí tức hỗn độn êm dịu trực tiếp bao trùm lấy Diệp Mặc. Một cây xanh tươi cao hơn một trượng từ đỉnh đầu Diệp Mặc đột ngột mọc lên, điên cuồng cuốn lấy tất cả khí tức hỗn độn màu trắng sữa kia. Tất thể nhận biết trên người Diệp Mặc tại thời khắc này đều hoàn toàn bị che lấp đi. Khí tức hỗn độn màu trắng sữa cũng không bị cuốn vào thế giới trang vàng như Diệp Mặc tưởng tượng, mà là bị một cái cây mọc trên đỉnh đầu của hắn cuồng hấp thu. Đó chính là cây hỗn độn của Diệp Mặc. Cây hỗn độn không ngừng hấp thu khí tức hỗn độn màu trắng sữa, đồng thời điên cuồng sinh trưởng. Từng luồng khí tức đại đạo vấn vít xung quanh Diệp Mặc. Ý thức Diệp Mặc dần dần dung nhập vào trong khí tức đại đạo từ thời khai thiên lập địa vô cùng vô tận này. Đại đạo không dấu vết, không cần góc cạnh. Thời gian trôi qua trong khi cây hỗn độn điên cuồng tăng vọt cùng Diệp Mặc cảm ngộ. Đám khí hỗn độn màu trắng không ngừng giảm đi. Bởi vì một đám khí tức hỗn độn ai thật sự là quá mức khổng lồ. Cho dù là trải qua mấy chục năm, đám khí màu trắng này vẫn còn luôn còn đang quanh quẩn bên người Diệp Mặc. Cây hỗn độn đã sinh trưởng cao đến vài chục trượng, mà thân cành khổng lồ đã hoàn toàn bao phủ cả mảnh không gian này. Thế nhưng vẫn không có biện pháp nào ngăn cản cây hỗn độn tiếp tục lớn lên. Cảm thụ được đại đạo mà Diệp Mặc cảm ngộ được từ trong đám khí hỗn độn, cây hỗn độn sinh trưởng đồng thời cũng không ngừng tràn ra một ít khí tức đạo vận cung cấp cho Diệp Mặc, trợ giúp Diệp Mặc cảm ngộ khí tức đạo vận. Dưới sự trợ giúp của cây hỗn độn cùng khí tức hỗn độn, lúc này Diệp Mặc đã hoàn toàn chìm đắm trong cảm ngộ đại đạo của chính mình. Trước đây khi hắn thăng cấp tử đao một chút cảm ngộ mang đến kia, vào lúc này đã được phóng đại đến vô hạn. Cuối cùng dần dần trở nên rõ ràng, hình thành đạo thuộc về chính hắn. Một tầng bình phong che chở bằng đạo vận bị xé nứt ra. Diệp Mặc thậm chí hoàn toàn không cảm thấy được mình đã thăng cấp hóa đạo, mà cảm ngộ của hắn vẫn đang không ngừng tăng lên. Đáng tiếc là lúc này bên cạnh hắn trừ khí tức hỗn độn cùng đạo vận của cây hỗn độn ra, lại không có thần linh khí trợ giúp. Cảm ngộ đại đạo và tu luyện mặc dù có bản chất khác nhau, thế nhưng có một điểm chung, đó chính là đều cần tích lũy một lượng lớn tài nguyên.